Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 65, thiêu đốt tâm. Khi hai cỗ ý chí lẫn nhau thời điểm đụng chạm, cộng minh sinh ra, cự đại cộng minh, từ sâu trong linh hồn, như là núi lửa bạo phát xuất hiện, để không bị khống chế thân thể, liên tục rung động bắt đầu. Tần Nhiên giống như từ trong ngủ mê thanh tỉnh. Cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh, ánh mắt của hắn đảo qua dần dần biến mất ảo ảnh. Tay một lần nữa cầm cuồng vọng chi ngữ chuôi kiếm. Ông, kiếm nhận chiến minh ở giữa, bị giơ lên cao cao, mũi kiếm trực chỉ Devourer. Theo Tần Nhiên cử động, toàn bộ chiến trường đều là yên tĩnh. Chư thần lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Nhiên. Bọn hắn căn bản không rõ Tần Nhiên vì cái gì làm như thế. Rõ ràng là nỗ lực dựa vào đồ vật chi linh trợ giúp mới trốn qua một kiếp. Bây giờ lại khiêu khích lấy Devourer. Thật sự là không đủ lý trí. Chư thần bên trong không ít thần linh đưa cho đánh giá như vậy. Chỉ có bụi gai nữ sĩ cùng thần tình yêu Nintaso khác biệt. Cái trước ánh mắt quang huy lấp lóe, lại một lần thấy được tương lai cái nào đó tình hình. Cái sau thì là đem trước mắt thân ảnh cùng cái kia vốn nên quên thân ảnh dung hợp. Đặc biệt là khi Tần Nhiên trên người hỗn loạn, hỗn độn, tà ác khí tức bắt đầu tiêu tán thời điểm. Nếu như không phải khuôn mặt khác biệt, thật là cùng nàng trong trí nhớ người kia giống nhau như đúc. Người kia cũng là như vậy cứng cỏi. Cũng là như vậy. Không biết sống chết. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nintaso thần quang bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đồng dạng có thay đổi. Còn có những cái kia được phong thần phàm nhân. Bọn hắn có nhớ lại. Bọn hắn có không vui. Bọn hắn có phẫn hận. Nhưng bất luận thế nào, bọn hắn đều không thể cải biến giờ phút này Tần Nhiên đứng trên mặt đất. Nâng lên cứng cỏi. Trực chỉ Devourer tình hình. Đã phát sinh, liền sẽ không cải biến. Còn chưa phát sinh, ai nào biết lại là cái gì, quỳ xuống cho ta. Devourer lại là một tiếng gầm nhẹ, bị một cái ngay cả bán thần đều không phải là tiểu siêu phàm nhân liên tục phản kháng. Sớm đã để Devourer phẫn nộ đạt đến một cái trước chỗ chỉ có cấp độ. So trước đó to lớn hơn tinh thần trùng kích, như là thác nước cọ rửa Tần Nhiên. Nhưng so với trước đó tan tác, lúc này Tần Nhiên lại là không nhúc nhích tí nào. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tim đập tràn ngập ở Tần Nhiên bên tai, nhưng càng thêm vang dội lại là thuộc về ác ma trái tim kia bên trong gào thét. Giết, giết, giết, phá thành mảnh nhỏ trong lời nói, không có chút nào logic, chỉ có khuất nhục. Thân thể bị mệnh lệnh một khắc này, để ác ma cảm nhận được vô tận khuất nhục. Vực sâu vương giả không có khoan dung độ lượng, vực sâu vương giả không có nhân nghĩa đạo đức, vực sâu vương giả không có cao thượng từ bi. Có đúng vậy giết chóc, mạo phạm ta, giết, khinh miệt ta, giết, ngăn cản ta, giết. Cái này đến cái khác chữ sát ở Tần Nhiên trong đầu nổ tung, thế nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến Tần Nhiên. Hắn rất thanh tỉnh, rất tỉnh táo, cho nên hắn thấy được ở hỗn độn ác ma chi lực ảnh hưởng dưới, nguyên tội nhóm từng cái khôi phục. Cùng Camry tư chi nhãn như gần như xa khôi phục. Sắc dục, tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ ở phía sau, ngạo mạn phía trước. Bọn hắn lúc khóc lúc cười hoặc vui đùa ầm ĩ hoặc lạnh lùng. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai cho ngươi lá gan? Dám dạng này hướng ta nói chuyện. Ai cho các ngươi lá gan? Dám sừng sững tại trên đầu của ta. Ngạo mạn mỗi chữ mỗi câu nói. Sau đó, ngạo mạn hướng đi ác ma. Còn lại nguyên tội cùng nhau mà đi. Hỗn độn ác ma chi lực ở Tần Nhiên nhìn soi mói vui vẻ tiếp nhận nguyên tội lực lượng. Vô thanh vô tức ở giữa. Hai cỗ tà ác ngọn nguồn bất chi bất giác đứng ở giống nhau trận tuyến bên trên. Tần Nhiên, cũng ở đầu này trận tuyến bên trên. Hắn nâng tay phải lên, đặt ở ngực. Các người cũng có không cam lòng, đúng vậy a? Ai nguyện ý thần phục, ai nguyện ý cúng bái, ta không nguyện ý. Các người cũng không nguyện ý. Như vậy, chấm ngoặc kép. chúng ta kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ náo cái long trời lỡ đất. Oanh, phảng phất là vì nghênh hợp tần nhiên. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực nổ tung. Nhưng không có làm bị thương tần nhiên, mà là dẫn đốt ôn dịch lực lượng. Ở dung nạp lấy tiên nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực trái tim bên trong. Ôn dịch chi lực ở ác ma chi lực, nguyên tội chi lực gia trì bên dưới cháy hừng hực. Sau đó, tất cả đều hóa thành tiên nắng ban mai chi lực chất dinh dưỡng. Tiên nắng ban mai chi lực lấy so trước đó gấp 10 lần. Gấp trăm lần tốc độ vận chuyển lên tới. Ô, lấy tần nhiên làm tâm điểm. Một đạo từ thuần tí tiên nắng ban mai chi lực tạo thành gió xoáy bắt đầu xuất hiện. Nho nhỏ gió xoáy, vây quanh tần nhiên đảo quanh. Hào quang bên trong tràn đầy bình thản, cứng cỏi, nhưng hô hấp ở giữa. Tiểu toàn phong liền biến thành gió lốc, cao tới trăm gạo tiên nắng ban mai chi lực gió lốc gào thét ở thần miếu khu bên trong. Nhưng không có cuốn lên bất kỳ cho bụi, đá vụn, tiếp theo, hết thảy bình tức, phảng phất sở hữu đều chưa từng xảy ra. Nhưng chư thần cùng Devourer đều chăm chú nhìn chằm chằm tần nhiên. Bởi vì, ở tần nhiên trên thân xuất hiện cùng loại với thần linh, nhưng lại có chút khác biệt linh quang. Quang mang che chắn lấy tần nhiên khuôn mặt. Quang mang giống như mới lên luồng thứ nhất chiêu dương. Vì đại địa mang ánh sáng tới minh. Quang mang thần thánh ôn hòa đến để sở hữu người đứng xem không thể tin. Phong thần, không đúng. Không phải phong thần. Không có có thần tính. Thần hỏa cũng không có bị nhen lửa. Càng không có thần chức. Đó là cái gì? Chư thần ngắn ngủi thảo luận về sau. Liền rơi vào trầm mặc. Liền xem như bụi gai nữ sĩ cũng không biết, tần nhưng lúc này là trạng thái gì? Bởi vì, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tần nhiên thời khắc này trạng thái là cái gì? Thần hy chi kiếm, tần nhiên thể bên trong sở hữu bổn nguyên chi lực hội tụ mà thành vẫn là thần hy chi kiếm. Một loại đặc thù lục địa, kỳ lạ, chỉ có hơi không thể kế tỷ lệ mới có thể hoàn thành phù hợp. Mà tại dạng này phù hợp dưới. Đương nhiên sẽ không là nguyên bản thần hy chi kiếm 2, mà là thần hy chi kiếm 7. Dung hợp lực lượng chuyển hóa, thần hy chi kiếm lâm thời tăng lên. Thần hy chi kiếm lâm thời đạt tới 7. Thần hy chi kiếm 7 làm ngươi có thể sử dụng chân chính tiên nắng ban mai chi lực lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tiên nắng ban mai kỵ sĩ. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 2 giây, tiêu hao sở hữu thể lực giá trị, chảm xuất một đạo dài 100 mét, phán định công kích là 5 quang kiếm. Làm lạnh không? Hệ thống nhắc nhở văn tự còn ở trước mắt, nhưng tần nhiên tâm thần đã toàn bộ đặt ở Devourer trên thân. Hắn đang tính toán khoảng cách, hắn muốn cho đối phương một kiếm. Một kiếm này sẽ có kết quả gì? Tần nhiên không biết, nhưng hắn không cho phép mình cứ như vậy rời đi. Cho dù là chết, hắn cũng phải chảm xuất một kiếm này. Ánh mắt quyết nhiên tần nhiên dẫm lên dục vọng chi thú đằng không mà lên. Nhìn lấy đến gần tần nhiên, Devourer không tên dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên dạng này cảm giác nguy cơ rất buồn cười. Nhưng Devourer nghĩ đến trước đó cái kia côn trùng phàm nhân đối với thương tổn của nó. Không tự chủ được dãy dụa thân thể, kéo ra cùng tần nhiên khoảng cách. Dục vọng chi thú tốc độ rất nhanh, nhưng Devourer cũng không chậm, lại thêm vốn có khoảng cách, cả hai khoảng cách vậy mà không có chút nào bị thu nhỏ. Ngược lại còn có chút kéo ra ý tứ, nhìn lấy càng phát ra xa Devourer, tần nhiên đáy lòng dâng lên lo lắng, thời gian của hắn không nhiều lắm, 3 giây, đây là hắn rời đi còn lại thời gian, nhanh lên, nhanh lên. Tần nhiên thúc dục dục vọng chi sao nhìn đến thú dùng hết toàn lực. Nhưng không có dùng. Cái này khiến dục vọng chi thú gào thét liên tục. Cũng làm cho tần nhiên càng phát lo lắng. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi không được. Tuyệt không. Tần nhiên đáy lòng không cam lòng để hắn phát ra gầm lên giận dữ. Đáy lòng gầm thét. Để tần nhiên cả người đều phảng phất bốc cháy lên đến. Hắn hiếm có từ bỏ tất cả tỉnh táo, chỉ còn lại có lúc đầu chấp nhất, dạng này chấp nhất là nóng rực, Dạng này chấp nhất là nóng hổi. Nóng rực cùng nóng hổi thì là địa ngục ma chủ yêu nhất. Ông ma này đám nghĩ chi tổ run run một hồi. Tiểu xảo nhện bò đi ra. Tinh hồng mắt kép nhìn chằm chằm đi xa con mồi. Một đạo tơ nhện phun xuất. Hư huyễn chân thực biến hóa tơ nhện xẹt qua chân trời. Từ trên trời giáng xuống lưu huỳnh sông thay thế thiên không. Cuồn cuộn trong nham tương. Các ma thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. 2 giây. Devourer bị tơ nhện dính trụ. Bổn nguyên rung động. Cảm giác sợ hãi lại một lần xuất hiện. Lần trước là đối mặt với hàm tu thảo A Phu. Lần này là đối mặt tần nhiên địa ngục ma chu. Thân thể cao lớn không được vặn vẹo. Nhưng lại không hề có tác dụng bị rút ngắn. Mấy ngàn gạo khoảng cách. Lập tức liền rút ngắn đến 100 gạo chi bên trong. 1 giây. Hào quang sáng chói dài 100 thước kiếm chảm xuất. Neville thành thiên không một ám. Lần nữa sáng lên lúc. Devourer, 1 kiếm 2 đoạn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.